Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 10 giờ 10, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau suốt khoảng thời gian này, việc chụp quảng bá sản phẩm bị hoãn lại do Hạ Bối Doanh không có ở thành phố này. Rất nhiều tin đồn rộ lên nói Liêu Hữu Quân cùng cô đi chơi vi vu với nhau, nhưng những người hâm mộ cô thì luôn bênh vực và không tin điều đó. Lăng Tử Vương Anh cũng biết điều này, nếu rõ ràng bản thân cũng đâu bằng người khác, vậy tại sao cô lại tỏ ra thanh cao như thế để làm gì chứ? Sân bay thành phố A, Bối Doanh, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Liêu Hữu Quân đứng từ xa thấy cô đi ra từ trong thì lại đón tiếp rồi hỏi han. Đúng là làm diễn viên thật mệt mỏi, nhìn cô che kín mít mặt từ trên xuống dưới thấy mà mắc cười. Mọi chuyện đều ổn, anh không cần gấp gáp đến vậy. Bối Doanh vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Cô là đang suy nghĩ phải làm thế nào để dồn hết công việc để làm, một tháng nay cô đi quá lâu rồi. Bối Doanh lại tiếp tục công việc chụp hình quảng cáo mà cả tháng trời nay cô vắng mặt. Tất cả công việc của một tháng qua đều dồn vào làm khiến cô rất mệt mỏi. Nhưng cô chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài, chỉ có Trúc Ân mới biết được cô ra sao. Hôm nay, công việc hoàn thành sớm hơn dự định, lịch trình buổi tối thì lại trống, vì vậy cô muốn đi xả stress. Cô ăn mặc rất khác mọi khi, quần jean với áo thun đơn điệu. Khuôn mặt được che bởi một cặp kính tròn trông rất ngố, mái tóc thường ngày xõa ra nay được cô búi lên. Dotty Bar Club, cô quyết định đi tới đây, vì Liêu Hữu Quân có cho cô một thẻ VIP để tới đây bất cứ khi nào cô muốn. Ban đầu bọn vệ sĩ nhất quyết không để cho cô vào, thật phiền phức, đến mãi khi cô đưa tấm thẻ đó ra, họ mới chấp nhận. Bối Doanh vào trong, tự gọi cho mình một ly whisky rồi kiếm cho mình một góc nào đó khuất mắt mà ngồi. Dù cô có cải trang tới đâu thì trong cô vẫn toát lên vẻ đẹp tà mị khó cưỡng. Cô ngồi nhâm nhi ly rượu của mình, đôi mắt màu xanh dương nhìn xung quanh mà lơ đãng. Nhưng được một lúc sau, chân mày của cô liền nheo lại khi thấy một tốp người áo đen hùng hổ bước vào. Bối Doanh nhanh chóng tính tiền, cô đưa ra tấm thẻ màu bạc khiến người nhân viên có phần ngạc nhiên mà lơ là công việc. Xong xuôi, cô toan chạy trốn nhưng lại bị phát hiện, những tên áo đen kia nhanh chóng chạy vào. Nhưng vì ở quán bar này hôm nay lại khá đông, nên đường đi vào hơi khó khăn. Đó là cơ hội cho cô chạy nhanh hơn một chút, nhưng Trúc Ân lại không có ở đây, cô không biết làm thế nào để lẩn trốn. Sức con gái chắc chắn không chạy lại sức con trai, nhanh chóng cô bị đuổi kịp, cũng còn may là quán bar này rộng chứ không thôi cô cũng bị dồn tới đường cùng. Bối Doanh nhanh chân chạy lên tầng 2 của quán bar, nơi có phòng VIP mà Từ Vương, Hình Trác và Vĩnh Tuân hay ngồi tụ tập, nhưng cô lại không hề biết được điều đó. Cùng lúc đó Từ Vương bước ra, Bối Doanh không nghĩ gì nhiều cũng không cần đó là ai, cô chạy lên túm tay anh, theo quán tính anh quay người lại. Cả cơ thể cường tráng của anh đủ để che hết thân người của cô, Bối Doanh nhanh chóng gỡ mắt kính xuống, với tay mở luôn cái búi tóc cho tóc xõa xuống. Đôi mắt anh và cô chạm nhau làm cho anh sững sờ. Đây là Hạ Bối Doanh, đôi mắt màu xanh dương của cô anh không lẫn vào đâu được. Giống như Từ Vương, cô cũng rất ngại, nhưng đây là tình thế cấp bách nên không còn cách nào khác. Khi hai thân thể chạm vào nhau, cả người cô như bị một luồng điện xẹt qua, gò má ửng hồng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc Bối Doanh nhướng người lên nhìn xuống phía dưới, nhận thấy không còn ai, cô mới lách ra khỏi người anh rồi nói. Thật sự cảm ơn anh, khi nào có duyên gặp lại tôi nhất định báo đáp lại anh. Nói xong cô lại chạy xuống rồi đi về, khiến anh bật cười. Anh chắc rằng cô không nhận ra anh nên mới nói như thế, khi nãy cũng giống cô. Anh không biết vì sao khi thấy cô hoảng loạn chạy trốn như vậy thì cả người sinh ra cảm giác lo lắng, muốn bảo vệ cô. Hạ Bối Doanh, em không biết chúng ta còn gặp nhau dài dài hay sao? Từ Vương cười khẩy một cái, nhớ lại mùi hương trên cơ thể cô càng khiến anh dễ chịu hơn. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.